Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, 5000 quỷ tiên. Kinh người xuất thế, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hư không thần kiếm ở dịch tiểu phi phía trên. Phóng lên cao, ở hư không thần kiếm bên trong, vô tận khí tử vong, bộc phát ra. Những thứ này khí tử vong, tạo thành một cái hắc động, ở nơi này hắc động bên trong, một đầu quỷ tiên từ trong lộ ra thân thể, hơi thở kia là vô hạn đến gần tiên đế tồn tại, thiên giác còn bị dịch tiểu phi khống chế. Nhìn vậy một đầu quỷ tiên xuất hiện, lại là quen thuộc như vậy, không phải là chúng tiên chi mộ, khu vực thứ nhất bên trong vậy một đầu quỷ tiên sao? Chính là cái này một đầu quỷ tiên, đem dịch tiểu phi nuốt vào, hôm nay lại có thể bị dịch tiểu phi nắm trong tay. Từ chúng tiên chi mộ bên trong mang ra ngoài, mấu chốt có thể không chỉ là một đầu quỷ tiên, ở bên trong quỷ tiên, tất cả xuất hiện đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, dòng dã 5000 quỷ tiên, 5000 quỷ tiên đều là dịch tiểu phi chi người hầu. Xuất hiện thời điểm, dịch tiểu phi nắm thiên giác đằng bay lên, đứng ở 5000 quỷ tiên trước nhất mét khối, 5000 quỷ tiên trong nháy mắt, đều là quỳ một chân liền xuống. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngoặc kép, một màn này kịch liệt lực trùng kích, cho dù là hư vô tiên đế, con người cũng co giúp một cái, 5000 quỷ tiên, 5000 chuẩn đế cường giả. Lại tới cái này 5000 quỷ tiên toàn thể thực lực. Chút nào không thấp hơn hắn 100000 tử sĩ. Giống nhau, ở bên này hư gia, luyện khí tháp, còn có huyết hoàng tộc bên trong. Đã từng tiến vào qua chúng tiên chi mộ tu sĩ. Đều là rõ ràng những quỷ này tiên chỗ đáng sợ. Vào giờ phút này, hết thảy cũng phơi bày ở bọn họ trước mặt. Những quỷ này tiên gọi dịch tiểu phi là chủ nhân. Nghe lệnh của dịch tiểu phi, cái quỷ này cũng không phải là giống vậy tu sĩ có thể chịu đựng. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thấy đây hết thảy tâm tình, thiên giác ở dịch tiểu phi trên tay, lại tới dịch tiểu phi sát ý. Hắn rõ ràng mình thời gian không nhiều lắm, chẳng qua là vô luận như thế nào, đều không cách nào từ dịch tiểu phi trên tay kiếm châm ra ngoài. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được, đắc tội dịch tiểu phi kết quả, sớm biết cần gì phải đi trêu chọc, bây giờ hối hận cũng không có một tia chỗ dùng, đột phá tiên đế thì như thế nào? Từ đầu đến cuối không phải dịch tiểu phi đối thủ, từ nô lệ cái này 5000 quỷ tiên tới xem, dịch tiểu phi ở chúng tiên chi mộ bên trong thu hoạch, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng, lão già kia. Liên hợp lại ngươi những cái kia tử sĩ, muốn giết luyện khí tháp, máu hoàng tộc tu sĩ. Hôm nay ta thì phải xem, ngươi đúng vậy 100000 tử sĩ lợi hại, vẫn là ta 5000 quỷ tiên lợi hại. Giao dịch quỷ tiên, giết cho ta, dịch tiểu phi cao quát một tiếng, mà giờ khắc này ở trên tay thiên giác, thân thể bên trong kiếm quang bùng nổ. Đây là dịch tiểu phi đã tập kích nhập đạo thiên giác thân thể bên trong kiếm khí. Rốt cuộc bị dịch tiểu phi nổ. Không, dịch tiểu phi đã sớm ở bắt hắn thời điểm. Ở thiên giác được trên thân thể. Làm tay chân, thiên giác hoàn toàn không có cảm giác nói. Hư vô thái tổ, cứu, còn không nói ra hoàn thành lời nói. Thuộc về thiên giác được thân thể. Bọc mình thần anh trực tiếp mất đi, lần nữa tiêu diệt một vị tiên đế cường giả, tuân lệnh, mà cầm đầu vậy một đầu vô hạn đến gần tiên đế quỷ tiên. Bị dịch tiểu phi ban tên cho là giao dịch quỷ tiên. Giờ phút này đáp lại, hướng vậy 100000 tử sĩ, đánh tới, còn như dịch tiểu phi giống vậy vọt ra, hư không thần kiếm bị dịch tiểu phi bắt ở trên tay. Đánh tới hư vô tiên đế, cho bản thái tổ, giết, hư vô thái tổ làm sao có thể lui về phía sau. Giống vậy hét lớn một tiếng, chúng ta cần giúp một tay không? Ở huyết hoàng tộc bên kia, yêu mẫu xem hướng phu quân của mình huyết hoàng, chậm rãi mở miệng nói, không cần, đã không có chúng ta chuyện gì. Tên này thật để cho ta không lo lắng dị thường. Đây chính là 5000 quỷ tiên à, tiến vào đều nghe từ hắn hiệu lệnh. Huyết diệu nhìn, giờ phút này những quỷ kia tiên, hoàn toàn là dịch tiểu phi thế chiến thứ hai. Nội tâm bên trong cũng là rất hâm mộ, nói thật có thể nắm trong tay, nô lệ một đầu quỷ tiên, hắn cũng cảm thấy tương đối giỏi, huống chi bây giờ là nô lệ dòng dã 5000 quỷ tiên. Đây đã là thuộc về dịch tiểu phi và hư vô thái tổ giao chiến. Đồng dạng là 5000 quỷ tiên và 100000 tử sĩ giữa tỷ thí. Luyện khí tháp bên này, giống vậy không có tham chiến đi vào. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn, đế chủ dành cho bọn họ quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đối mặt hư vô tiên đế 100000, dung hợp bác cường giả thiên tộc thân thể tu sĩ, trực tiếp vận dụng 5000 quỷ tiên, ung ung, hỗn loạn, cái này giao chiến tuyệt đối là hỗn loạn, quỷ tiên và những cái kia tử sĩ chém giết chung một chỗ. Ở chiến lược lên ngược lại là quỷ tiên cao hơn một tầng lầu. Nếu không thế nào lại là 5000 quỷ tiên, đối chiến 100000 tử sĩ đây, còn như dịch tiểu phi và hư vô tiên đế giao chiến. Đồng dạng là kịch liệt, hư vô tiên đế có thể không giống như là hư lang. Còn có thiên giác, thành là tiên đế 5 tháng đã rất lâu đời, bây giờ hư vô tiên đế chính là cấp 3 tiên đế. Giờ phút này và dịch tiểu phi giao thủ, hắn hoàn toàn là mở ra hết thảy trói buộc, cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, cho dù là tu vi thụt lùi, đều muốn đem dịch tiểu phi tiêu diệt, huống chi hắn còn có bình phong che chở. Chính là hắn giống vậy dung hợp bác thiên tộc, dĩ nhiên hắn không phải thân xác, mà là bác thiên tộc một vị tiên đế cường giả, một trái tim, vậy một trái tim ẩn chứa một vị kia tiên đế cường giả rất nhiều thủ đoạn thần thông. Nhất là một vị kia bác thiên tộc tiên đế cường giả. Thời kỳ tột cùng tựa hồ đã đạt đến cấp 7 tiên đế. Keng, hư không thần kiếm và hư vô trên tay nắm một cái màu đỏ súng trường va chạm. Cái này màu đỏ súng trường, đồng dạng là bác thiên tộc một vị kia cấp 7 tiên đế chí tôn thần khí. Hư ra chỗ này bí cảnh, đối mặt như vậy giao chiến, cũng muốn không chịu nổi, các nơi cũng bộc phát ra hư ra bảo vệ trận pháp. Một đạo tiếp theo một đạo bốc lên, có chừng gần như mấy ngàn đạo trận pháp, như vậy sự việc là hư ra bên trong có 102, đây tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện, hư ra tu sĩ nhìn, nếu là không có trận pháp bảo vệ. Sợ rằng hư gia ở bên này sinh hoạt bí cảnh, trực tiếp tan vỡ hủy diệt. Đây hoàn toàn là một tràng tai nạn. Mà ở hư gia bí cảnh bên ngoài, có hai người đứng, một người chính là luyện khí tháp thái tổ, tiên đế cường giả cơ võ hạo. Còn có một người chính là máu hoàng tộc thái tổ, tiên đế cường giả máu vắng vẻ thiên. Hai người trầm mặt. Bởi vì hai người liên thủ muốn đi vào hư gia, cũng phải hao phí một chút thời gian, giờ phút này cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Cơ võ hạo, người ta toàn lực ra tay, hư vô lão kia cái lão già kia, tính toán chúng ta một cái, lần này nếu là ta huyết diệu có cái sơ suất, ta muốn cho hư gia người chôn theo, máu vắng vẻ thiên lo lắng nhất vẫn là huyết diệu. Dẫu sao máu hoàng tộc tiên đế cường giả chỉ có một mình hắn, mà huyết diệu bây giờ chính là huyết hoàng tộc có khả năng nhất. Cái thứ hai thành là tiên đế, tiềm lực to lớn, một khi thành làm tiên đế, cao hơn tại hắn tu vi, huyết hoàng tộc quá lâu không có xuất hiện như vậy tu sĩ. Máu vắng vẻ thiên tương đối coi trọng, toàn lực ra tay, vậy phải hao phí một chút thời gian. Cơ võ hạo cắn hàm răng, bất quá ngay vào lúc này, từ bên trong lại có thể khơi thông đi ra, một ít năng lượng ba động, có thể xuyên lộ ra, Vậy năng lượng ba động bên trong ẩn chứa lực lượng, để cho hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phú phẩm Trung Văn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phú Uôn Truyền Kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện-nối-ky-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,